Nhưng cô biết rõ bây giờ càng bôi càng đen. Cô bước tới, kéo tay của Tưởng Viễn Chu. Anh tin em đi, tin em một lần được không? Người đàn ông nhìn chằm chằm vào mắt Hứa Tình Thâm. Sắc mặt cô rất khẩn trương. Mặc dù trước đây bọn họ từng cùng nhau vượt qua rất nhiều chuyện nhưng cái chết của Tưởng Tùy Vân cô không thoát khỏi trách nhiệm. Cô nắm chặt tay Tưởng Viễn Chu. Em tiếp nhận điều trị cho cô Tưởng chưa từng vì bất kỳ toan tính riêng nào, việc đổi thuốc cũng chỉ vì bệnh của bà đã ngày càng nặng thêm. Cô Tưởng, Tưởng Viễn Chu rít lên, trào phúng nhìn về phía Hứa Tình Thâm. Khi xảy ra chuyện kia thì cô cũng liền thay đổi cách xưng hô với dì nhỏ. Thuốc của cô đã bào mòn sức khỏe của dì, mà thái độ của cô lại càng đẩy tinh thần của dì rơi vào tuyệt vọng. Cô liên tiếp gây tổn thương cho dì nhỏ như vậy sao? Hứa Tình Thâm, cô trở nên tâm cơ như vậy chỉ sau một buổi tối sao? Người đàn ông cất cao giọng hỏi, mặc dù anh cố giữ bình tĩnh nhưng trong giọng nói không thể che giấu sự bi phẫn và thống khổ. Sau này, không, không có sau này nữa. Dì nhỏ đã chết, Lăng Thời Ngâm mang thai, giữa chúng ta còn có sau này sao? Nước mắt Hứa Tình Thâm trào ra, cảm giác như mình đang bị người ta hung hăng dẫm đạp trên mặt đất. Trái tim vốn dĩ yếu đuối này trong một lúc lại phải gánh chịu quá nhiều đau đớn, điều này sớm đã vượt qua khỏi giới hạn của cô. Mặc dù nước mắt đã rơi đầy mặt nhưng cô vẫn kiên trì không chịu buông cánh tay của Tưởng Viễn Chu ra. Còn anh dường như lại nhìn thấy trên người cô có quá nhiều sai trái. Vốn dĩ cái đêm mà cô và Phương Thành bị người ta giam giữ, khi anh tìm thấy cô thì anh đã mạnh. Gocchuyenaudio.com, mẽ gạt bỏ hết khúc mắc và trở ngại trong lòng. Còn hôm nay cô lại như vậy, thật là châm chọc biết bao. Tưởng Viễn Chu cúi mắt xuống nhìn Hứa Tình Thâm, trong mắt anh đã không còn chất chứa sự yêu thương và dịu dàng như lúc ban đầu. Tôi ở cùng người khác một đêm, cô đã không chịu được. Hôm nay người đó còn mang thai, lẽ nào cô còn có thể cho qua dễ dàng vậy sao? Chẳng lẽ sau khi dì nhỏ tôi chết đi thì cô lại thông suốt nhiều chuyện à? Mỗi một lời anh nói ra đều ghim theo một mũi dao bén nhọn, từng nhát một không kiêng dè gì mà tổn thương Hứa Tình Thâm. Nhưng cô vẫn nắm chặt tay áo anh không chịu buông ra. Tưởng Viễn Chu muốn gạt tay cô ra, Hứa Tình Thâm càng siết chặt năm ngón tay lại, các đốt ngón tay vì cố dùng sức mà bắt đầu trở nên đau nhức. Lão Bạch đứng ở bên ngoài, anh biết trong lòng Tưởng Viễn Chu rất đau, nhưng nhiều nhất vẫn chính là tuyệt vọng. Nếu không, anh cũng sẽ không lặp đi lặp lại những lời đó. Bên trong phòng truyền đến một tiếng rầm, lão Bạch không biết chuyện gì xảy ra cũng không tiện đẩy cửa ra đi vào xem, chỉ có thể lo lắng chờ lệnh ở bên ngoài. Hứa Tình Thâm bị Tưởng Viễn Chu đè lại hai đầu vai, nửa người trên áp sát lên mặt trên chiếc quan tài. Xuyên qua lớp thủy tinh cô có thể nhìn thấy Tưởng Tùy Vân đang nằm bên trong. Nước mắt theo gò má cô không ngừng rơi xuống, từng giọt nhỏ lên tấm thủy tinh. Tưởng Viễn Chu gần như không khống chế được nữa. Cô nhìn cho kỹ đi, dì ấy đã mất, giữa chúng ta cũng không còn gì nữa cả. Hứa Tình Thâm đau đớn khóc thành tiếng, xương bả vai gần như bị anh nghiền đến nát vụn. Tưởng Viễn Chu lại nói tiếp, có lẽ ngay từ đầu tôi nên sớm cho bọn họ được toại nguyện, như vậy dì nhỏ cũng không cần phải áy náy tự trách mình cho đến tận lúc chết. Có một số việc nếu sớm biết không thể tránh khỏi, cần gì phải cưỡng cầu. Hứa Tình Thâm, từ nay về sau cô được tự do, mà tôi cũng được tự do rồi. Cuối cùng anh đã đặt dấu chấm hết cho chuyện của hai người. Bàn tay Hứa Tình Thâm vô thức khẽ vuốt ve trên mặt kính, Tưởng Viễn Chu dần buông nhẹ lực đạo trong tay, cuối cùng anh dứt khoát kéo cô dậy. Đi, cô lảo đảo lui về phía sau vài bước, thiếu chút nữa thì ngã. Hứa Tình Thâm nâng tay phải lên, lau chùi qua loa hai bên mắt, nhưng có lau thế nào thì nước mắt cũng vẫn tiếp tục tuôn rơi không ngừng. Tưởng Viễn Chu đưa lưng về phía cô không cần thu dọn hành lý, sau khi lo xong tang lễ của dì nhỏ tôi sẽ bảo người thu dọn hết đồ của cô mang qua nhà họ Hứa. Trái tim Hứa Tình Thâm đau như bị dao cắt từng miếng, tiếng nức nở mãi vẫn không dứt. Ánh mắt Tưởng Viễn Chu trở nên vô cùng lạnh lẽo. Thật lâu sau trong phòng cũng không còn bất kỳ tiếng động nào. Lão Bạch đẩy cửa đi vào, Tưởng Viễn Chu đang đứng đưa lưng về phía cửa, Hứa Tình Thâm đứng ở sau lưng anh. Người đàn ông nghe thấy tiếng bước chân truyền đến liền lên tiếng. Lão Bạch mang cô ta ra ngoài, Tưởng tiên sinh, Hứa Tình Thâm có chút hốt hoảng, dường như đứng không vững nữa. Lão Bạch liếc nhìn cô, Hứa Tình Thâm siết chặt lấy hai tay, xoay người đi ra ngoài. Lão Bạch vừa định nhấc chân đuổi theo thì Tưởng Viễn Chu quay lại nói với anh. Từ nay về sau chuyện của cô ta, không cần quan tâm nữa. Lão Bạch nghe vậy, đứng yên tại chỗ. Tưởng tiên sinh, lẽ nào chuyện cô Tưởng? Tưởng Viễn Chu đột nhiên bật cười, cười đến gập cả lưng lại, viền mắt anh đỏ bừng. Tôi chỉ biết một việc, thuốc là do cô ta. Gocchuyenaudio.com, chỉ định, đã nói đến nước này có nghĩa là mọi việc đã sáng tỏ. Lão Bạch đi tới bên cạnh Tưởng Viễn Chu. Tưởng tiên sinh, cô tưởng ở trên trời có linh thiêng cũng không muốn thấy ngài như vậy, xin hãy cố nén bi thương. Người đàn ông không nói gì, trong lòng đau đớn không cách nào xoa dịu được. Anh dựa người vào chiếc quan tài, rồi từ từ ngồi sụp xuống. Hai tay Tưởng Viễn Chu bắt đầu đan xen vào mái tóc ngắn. Tất cả nỗi thống khổ của anh mãi cho đến lúc Hứa Tình Thâm bước đi mới hoàn toàn lộ ra. Lão Bạch cũng không biết phải làm sao an ủi anh. Hứa Tình Thâm ngẩn ngơ rời khỏi Cửu Long Thương. Cô cũng không nhớ làm cách nào mà mình mò mẫm được về tới nhà. Cô ấn chuông cửa, một lúc sau thì bên trong mới có tiếng trả lời. Ai đó, tối hôm qua Hứa Minh Xuyên đi chơi suốt đêm nên giờ này còn đang thấy đầu đau ong gong. Triệu Phương Hoa đã ra ngoài mang cơm đến cho Hứa Phượng. Hứa Minh Xuyên không nhịn được tiếng chuông cửa inh ỏi nên đứng dậy đi ra mở cửa. Không ngờ cậu ta lại phát hiện Hứa Tình Thâm đang đứng như người mất hồn ở bên ngoài. Chỉ, Hứa Minh Xuyên không khỏi giật mình khi nhìn thấy bộ dạng này của cô. Cậu ta vội kéo cô vào trong nhà. Chị làm sao vậy? Đừng dọa em mà. Hứa Tình Thâm nghe thấy giọng nói của cậu, cuối cùng trong ánh mắt vô hồn cũng dần xuất hiện một tiêu điểm. Cô ôm chầm lấy Hứa Minh Xuyên rồi bật khóc. Lần này thật sự hù chết Hứa Minh Xuyên rồi. Trước giờ cậu ta chưa từng thấy Hứa Tình Thâm như vậy. Tay chân cậu ta trở nên luống cuống, không biết phải làm sao cho đúng. Chị, đã xảy ra chuyện gì? Hứa Tình Thâm chỉ lo khóc khóc đến khàn cả giọng. Hứa Minh Xuyên im lặng vỗ nhẹ sau lưng cô. Sau một lúc lâu, Hứa Tình Thâm mới ngẩng đầu lên nói. Chị muốn ngủ một lát, chị mệt mỏi quá. Đi, về phòng rồi ngủ. Trong ngôi nhà này sớm đã không còn một chỗ trống nào dành cho Hứa Tình Thâm. Hứa Minh Xuyên đưa cô về phòng của mình. Cậu ôm chăn đêm trên giường đi, sau đó lấy trong tủ quần áo một bộ chăn đệm khác ra. Lúc cậu quay trở lại thì thấy Hứa Tình Thâm đã nằm co ro ở trên giường. Cậu đắp chăn lên người cô, sau đó không nói tiếng nào mà ngồi xuống bên mép giường. Buổi tối, Triệu Phương Hoa về đến nhà. Bà ta vào phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Làm xong cơm nước, bà ta hô to một tiếng. Ăn cơm, Hứa Minh Xuyên vẫn ngồi trước màn hình máy tính, không nhúc nhích. Triệu Phương Hoa đi tới phòng của cậu, đẩy cửa ra. Sao lại tối thế này? Bà ta tiện tay bật đèn lên. Minh Xuyên, Hứa Minh Xuyên vội vàng đứng dậy, giơ ngón trỏ lên miệng làm một tiếng xịt ý bảo bà im lặng. Triệu Phương Hoa liếc mắt về phía giường của cậu, sau đó liền giật mình hét lên. Tiểu tử thối, dẫn ai về nhà thế hả? Mẹ nói bậy gì đấy? Hứa Minh Xuyên nhảy vọt tới cửa. Là chị, Tình Thâm, đột nhiên nó về đây làm gì? Hứa Minh Xuyên đẩy bà đi ra ngoài. Mọi người ăn cơm trước đi. Còn con thì sao? Hứa Minh Xuyên đóng cửa lại, sau đó nhẹ nhàng đi tới bên giường. Hứa Tình Thâm trở mình, mở mắt ra. Hứa Minh Xuyên ngồi xuống mép giường, hỏi. Chị, có đói không? Dạ ăn cơm đi, em ăn trước đi, không cần đợi chị. Chị thật sự không có chuyện gì sao? Không có việc gì. Hứa Minh Xuyên nghe cô nói như vậy ngược lại càng thêm lo lắng hơn. Lúc Hứa Vượng về thì Triệu Phương Hoa đang ăn cơm tối. Ông đổi giày đi vào nhà. Triệu Phương Hoa liếc mắt nói với ông. Con gái ông đã trở về, đang ngủ trong phòng của Minh Xuyên. Vậy sao? Gocchuyenaudio.com. Hứa Vượng đi thẳng tới trước cửa phòng, gõ lên ván cửa vài cái. Hứa Minh Xuyên ra mở cửa thấy ông thì ngạc nhiên hô lên. Ba, chị con đâu? Hứa Minh Xuyên nhích người qua một bên. Hứa Tình Thâm đang ôm chăn ngồi ở trên giường, tóc tai rối bù, đôi mắt sung to như quả hạnh. Hứa Vượng giật mình, con bị làm sao vậy? Hứa Tình Thâm cúi thấp đầu, Hứa Vượng không khỏi lo lắng. Con, cãi nhau với cậu ta sao? Triệu Phương Hoa cũng đã ăn được phân nửa, vừa đi tới trước cửa phòng nghe xem có việc gì. Hứa Tình Thâm lắc đầu. Tưởng Viễn Chu, dì nhỏ của anh ấy đã qua đời. Sao lại đột ngột như vậy? Hứa Vượng ngồi xuống mép giường. Cũng đành, con người sống chết đều có số mà. Con là bác sĩ điều trị, thuốc cũng là do con chỉ định. Hứa Tình Thâm nói đến đây lại nhịn không được mà bật khóc nức nở. Họ nói là tác dụng phụ của thuốc đã gây ra cái chết của bà ấy. Bà, từ nay về sau con biết phải làm gì đây? Hứa Vượng nghe thế thì liền trở nên luống cuống, Hứa Minh Xuyên cũng trợn mắt khó có thể tin được. Sao có thể như vậy chứ? Không phải dì nhỏ của anh ta đã mắc bệnh nan y nhiều năm nay rồi sao? Bây giờ bà ta chết thì có liên quan gì đến chị? Triệu Phương Hoa nhịn không được bước vào hỏi thẳng với Hứa Tình Thâm. Vậy bây giờ con bị người ta đuổi ra khỏi cửa rồi phải không? Bà nói bậy gì đó? Hứa Vượng quát Triệu Phương Hoa. Điều này sao có thể? Hứa Tình Thâm cũng không nói gì. Nhưng Triệu Phương Hoa lại vô cùng khẩn trương.

tất cả đều biến mất. Cô thử mở chiếc hộp ra xem, thấy tất cả đồ của cô đều đặt ở trong đó. Hứa Tình Thâm cảm thấy lạnh lẽo như rơi vào hầm băng, cô khom người thử kéo ngăn tủ ra xem, quả nhiên cũng trống không. Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Hứa Tình Thâm xoay người thấy, góc truyện audio.com, một y tá ngày thường cũng có quan hệ tốt với cô đang đứng ở cửa. Hứa Tình Thâm chỉ lên bàn, đây là có chuyện gì? Nữ y tá tỏ ra ái ngại nhìn cô, bác sĩ Hứa tôi vừa đến bệnh viện thì nghe bên ngoài người ta nói. Nói gì, cô gây ra cái chết của cô tưởng, bây giờ bị Tinh Cảng sa thải rồi. Ở đó đều là đồ dùng cá nhân của cô xem thử còn thiếu thứ gì không? Đôi môi Hứa Tình Thâm răn ẩy, nói không nên lời. Y tá kia đi đến, vốn định cố tỏ ra thoải mái nói vài câu an ủi nhưng khi đứng trước mặt Hứa Tình Thâm rồi cũng không biết phải nói gì. Sáng sớm hôm nay chủ nhiệm Chu đã tới thay mặt ngài tưởng thông báo chuyện này. Bác sĩ Hứa, cô cũng đừng quá đau buồn. Chóp mũi Hứa Tình Thâm cảm thấy cay cay. Tôi không chẩn bệnh sai. Cô không biết phải giải thích với người khác cái gì, chỉ là trong lòng cô đang khó chịu tới cực điểm. Người kia thấy gió lạnh đang ào ạt tạt vào qua cửa sổ nên ân cần hỏi. Sao cô lại ăn mặc phòng phanh như vậy? Hứa Tình Thâm xoay người, hai tay ôm chầm lấy chiếc thùng giấy kia, nửa người trên cúi xuống nhưng vẫn không nhúc nhích. Người bên phòng tài vụ không biết đã đến chưa cũng không rõ tiền lương của cô sẽ giải quyết như thế nào. Nếu không cô qua đó hỏi thử đi. Hứa Tình Thâm cụp mi mắt xuống. Không cần, Tưởng Viễn Chu đã ra lệnh trục xuất cô khỏi Tinh Cảng, có thể thấy anh đối với cô đã căm thù đến tận xương tủy. Viền mắt Hứa Tình Thâm đỏ dần lên, cô cố sức ôm lấy chiếc thùng giấy mang ra ngoài. Dọc đường đi, có vài người chưa biết chuyện, liếc mắt nhìn cô. Tình Thâm, cô đang làm gì đó? Người còn lại, được thăng chức rồi sao? Đang dọn đồ sang văn phòng mới à? Nữ y tá kia tiến lên trước nháy mắt với hai người một cái. Hứa Tình Thâm cũng không có dũng khí tiếp tục lưu lại nơi này, cô bước nhanh ra thang máy. Bên trong thang máy đang chật kín người, hơn nữa thang máy đang đi lên. Hứa Tình Thâm ôm chặt thùng giấy đứng đợi ở ngoài. Đang ở tầng trệt nên có rất nhiều người đi ra, Hứa Tình Thâm bị người ta lấn tới lấn lui. Lên đến tầng cao nhất, hai bác sĩ đứng sau lưng cô nhấc chân đi ra ngoài. Đó không phải là bác sĩ Hứa của bệnh viện chúng ta sao? Lúc trước còn được lên TV. Hừ, cô ta chữa chết người, bây giờ bị đuổi việc rồi. Cái gì? Một bác sĩ kéo người còn lại qua, đè thấp giọng nói. Cô tưởng đã chết, ông còn không biết chuyện này sao? Hả, cửa thang máy trước mặt Hứa Tình Thâm dần khép lại, cô cúi mắt nhìn ấn nút tầng 1, chuyện này lan truyền rất nhanh trong Tinh Cảng, thậm chí là khắp Đông Thành. Hứa Tình Thâm lùi vào một góc thang máy ngừng vài lần, thỉnh thoảng cũng có người bước vào. Cô vẫn ôm chặt thùng giấy trước ngực hận không thể chôn vùi cả gương mặt mình vào trong đó. Không lâu sau thì xuống tới lầu 1, Hứa Tình Thâm bước nhanh ra ngoài, cô nghe thấy tiếng xì xào bàn tán truyền đến từ khắp bốn phía. Nè, chính là nữ bác sĩ kia đó, mau nhìn đi. Cô tưởng vốn là người tốt, sao lại xui xẻo như vậy chứ? Bác sĩ bây giờ ấy hả, ai cũng dụng tâm đen tối, nghe nói là đã cầm tiền bâu ơ của người bệnh vậy mà con. Cái gì, sao cô biết, con cần phải nói sao? Không phải bác sĩ nào cũng muốn mua nhà lầu, xe hơi. Hứa Tình Thâm gần như trốn chạy khỏi nơi đó, giống như phía sau lưng là một bầy mãnh thú đang trực chờ cắn xé cô. Cô chạy trối chết khỏi bệnh viện, ra đến bên ngoài rồi mới thở hổn hển ngồi xổm xuống. Thùng giấy bị rơi xuống đất toàn. Góc truyện audio.com, bộ đồ đạc bên trong lăn lóc ra đường. Quyển lịch để bàn rơi xuống bên chân. Có một lần cô và Tưởng Viễn Chu đi ra ngoài ăn cơm, đó là quà tặng của nhà hàng. Lúc đó Tưởng Viễn Chu không chịu nhận, nhưng Hứa Tình Thâm lại thấy thích nên mang về đặt trên bàn làm việc. Hôm nay xem ra tất cả mọi thứ đã không còn quan hệ gì với Tưởng Viễn Chu nữa rồi. Hứa Tình Thâm cũng không biết tiếp theo mình phải làm gì. Mất việc làm là chuyện nhỏ, đánh mất lòng tin của mọi người thì phải làm sao? Trước mắt xuất hiện một đôi chân đi lướt qua, Hứa Tình Thâm thẫn thờ đứng thẳng người dậy, dung cảm quay đầu nhìn về phía Tinh Cảng lần nữa. Sau khi phẫu thuật thành công cho Mạc Tiểu Quân, danh tiếng của Hứa Tình Thâm liền nổi lên như cồn. Hơn nữa Tưởng Viễn Chu cố tình nâng đỡ cô từng nghĩ mình thật may mắn mới gặp được người đàn ông tốt như anh. Mà hôm nay, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, cô từ một bác sĩ có thực lực được người nể phục đã trở thành một tên lang băm chữa chết bệnh nhân. Từ nay về sau e là cô sẽ giống như những con chuột cùng đường, đi khắp nơi đều bị người đuổi đánh. Mũ gạch dưới mũ, các bạn đang đọc truyện được edit bởi NCU Team, mũ gạch dưới mũ. Truyện được chuyển ngữ và đăng tải với mục đích phi lợi nhuận tải. Mục ca nhuyên, côn cách chương.